Người giấu yêu, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 104 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà Tẩy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Cảnh tượng này làm hàng mi thanh tú của Nghiên Thời thất cau lại, hình như đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Dù sao thì tốc độ xe phía trước cũng khá nhanh, Mục Nghi lại không hề chuyển làn đường, đối phương bất ngờ đâm vào đuôi xe bọn họ, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Nếu không phải nhờ kỹ thuật lái xe của Mục Nghi tốt thì hậu quả thật khó lường. Ngoài xe, gã vệ sĩ đanh mặt vì bị Mục Nghi ngăn cản. Họ cao gần bằng nhau, đang chơi trò đấu mắt, dù cách một lớp cửa kính cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đang đông cứng lại. Đúng lúc này, Nghiên Thời thất kéo cửa sổ xe xuống, trên đường cao tốc không ngừng truyền đến âm thanh rít gào của những chiếc xe chạy vụt qua. Cô gái luôn đứng phía sau vệ sĩ thấy cửa xe hạ xuống thì lập tức rít lên. Nghiên Thời thất, cô ra đây cho tôi. Hóa ra là tìm cô. Đối phương chỉ mặt gọi tên làm cho Nghiên Thời thất nhíu mày kinh ngạc. Trong mắt cô lóe lên nét suy ngẫm, cô đang định đứng dậy thì Kiều Mục đã vươn tay ngăn cản. Em nên ở trên xe, để anh ra xem sao. Anh hai Kiều luôn luôn khắc ghi lời dặn dò của Tần Bách Duật. Dù sao thì mảnh đất trống ở núi Nghi Nam cũng rất quan trọng. Nếu như anh hai không yên tâm thì có thể đi ra cùng em. Nghiên Thời thất không hề có ý định trốn trên xe. Có thể khiến đối phương không màng nguy hiểm đâm vào đuôi xe của cô trên đường cao tốc, cô nhất định phải biết nguyên nhân. Đôi mắt Kiều Mục trở nên sâu thẳm vì lời cô nói, trong đó còn mang theo ý khen ngợi. Chí ít thì theo quan sát của anh, Nghiên Thời thất không hề có ý sợ hãi. Ngược lại, cô còn thản nhiên xuống xe, cử chỉ thong dong, bình tĩnh vô cùng. Trong lòng Kiều Mục cảm thấy khá tò mò, rốt cuộc Nghiên Thời thất định giải quyết vẹn toàn chuyện này ra sao. Nghiên Thời thất mặc sườn xám bước ra khỏi xe, gió đêm xe lạnh thổi qua làm tà váy tung bay. Cô vén lọn tóc trên má ra sau tay, bước đi vững vàng, chiếc bóng nghiêng nghiêng kéo dài trên đất phản chiếu dáng vẻ nhanh nhẹn của cô. Khi đi đến trước mặt cô gái kia, cô ung dung lên tiếng. Cô đây tìm tôi, dường như đối phương không ngờ rằng Nghiên Thời thất lại xuất hiện nhanh như vậy. Trước khi Nghiên Thời thất xuống xe, nếu nói cô ta là quý cô kiêu căng khinh người thì giờ phút này, đứng trước mặt Nghiên Thời thất mặc sườn xám tao nhã, cô ta chẳng khác nào một hầu gái ngạo mạn, vô lễ. Dù là cách ăn mặc hay khí chất đoan trang thì chẳng hiểu sao, cô ta đều có ảo giác mình bị đè bẹp. Dung mạo của cô ta không tồi, đôi mắt hẹp dài hơi xếch, gương mặt căng tròn vẫn còn sót lại nét ngây thơ, thế nhưng vẻ đẹp lại bị sự kiêu kỳ phá hủy. Cô ta cố đè nén sự hoảng hốt, lùi về phía sau một bước, muốn nhìn thẳng vào Nghiên Thời thất. Mặt cô ta vẫn vênh váo như cũ, nói chuyện rất lỗ mãng. Đúng, tôi tìm cô đấy. Cô là ai? Nghiên Thời thất khẽ cau mày, đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Nghe vậy, đối phương không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là cô ta cố tình gây sự, nhưng sự khó hiểu và nghi ngờ của Nghiên Thời thất lại vô tình cười nhạo dáng vẻ tự cho mình đúng của cô ta. Chị không biết tôi là ai? Cô gái cao giọng không thể tin nổi. Nghiên Thời thất nhìn lướt qua cô ta từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lắng tai nghe, đột nhiên cô ta có cảm giác bất lực và luống cuống như đấm vào bông vải. Đối mặt với Nghiên Thời thất từ đầu đến cuối đều tự nhiên không hề sợ hãi, cô cắn chặt răng, rít ra mấy chữ. Tôi là vị hôn thê của A Ngự, Cận Yên Nhiên. A Ngự, Tống Kỳ Ngự. Nghiên Thời thất gật gù, ánh mắt trong veo. Vậy nên, Cận Yên Nhiên hít một hơi khí lạnh, nghẹn họng thật lâu không nói ra lời. Nhìn gương mặt đanh lại vì giận của đối phương, khóe môi Nghiên Thời thất hiện lên ý cười nhạt, cô rút di động trực tiếp quay số. Cận Yên Nhiên ở đối diện trông thấy hành động của cô thì lạnh lùng mỉa mai. Sao thế, định tìm người đến cứu à? Nghiên Thời thất kề sát di động bên tai, nghe vậy thì liếc cô ta một cái. Có phải cô bé này đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Alo thầy Tống à, là tôi đây. Nguồn, ngon tinh hay, com, đúng là đã xảy ra chuyện, bây giờ vị hôn thê của anh đâm vào xe tôi rồi. Tôi vừa ra khỏi Tuyền Thành, đang đỗ xe ở lề đường gần quốc lộ. Cách Trương,